Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 975, nguyên tố linh lộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tên họ, nguyên tố linh lộc, bị nguyên tố hạt cực nhỏ dị biến mà thành đặc thù linh thú. Mỗi một con nguyên tố linh lộc trong cơ thể cũng chứa có một loại thiên địa nguyên tố căn bản. Linh năng công kích đơn độc, một công kích uy năng to lớn. Trong cơ thể chứa linh thú máu tươi, vượt qua lãnh vực cấp 5 cảnh giới thực lực, trốn ở cây cối che giấu thân hình sau đó. Vạn năng quét hình đã lặng lẽ không hơi thở mờ. Khoảnh khắc gian liền đem loại này lộc hình linh thú tin tức nắm giữ. Mà sự thật đúng như Lưu Kiệt nghĩ. Loại này linh thú trong cơ thể xác thực chứa linh thú máu tươi tồn tại. Nắm giữ tất cả tin tức, trước mắt để cho Lưu Kiệt để ý nhất, vẫn là tin tức này trong đối với loại này linh thú miêu tả. Mỗi một loại linh thú trên mình cũng chứa có một loại nguyên tố căn bản. Như vậy miêu tả cũng là lần đầu tiên đạt được. Lưu Kiệt trong lòng làm sao có thể không hiếu kỳ. Trước mặt nguyên tố linh đàn lộc vẫn ở chỗ cũ hồ trước bãi cỏ an nhàn tản ra bước. Tình cảnh nhìn qua rất là hài hòa. Hơn nữa xa xa dốc rách nước chảy không ngừng lưu động. Nhìn qua ngược lại là một nơi hiếm có cảnh đẹp. Nhưng Lưu Kiệt tâm tình của giờ khắc này có thể không để ý tới chỗ này cảnh đẹp. Hắn lúc này suy nghĩ trong lòng là như thế nào đem cái này 12 chỉ nguyên tố linh lộc giải quyết hết. Lấy được đến bên trong cơ thể của bọn họ linh thú máu tươi trước thời hạn thực lực. Lấy cơ bản thử nghiệm tới xem. Cơ bản nhất nguyên tố bao gồm phong hỏa thủy thổ cùng rất nhiều nguyên tố. Chính là không biết những thứ này nguyên tố có phải hay không quét hình đạt được trong tin tức nói. Những thứ này mà trước mặt cái này 12 chỉ nguyên tố linh lộc đều đang là vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực. Lập tức nhô ra như thế nhiều, cũng để cho Lưu Kiệt rất là nhức đầu. Chỉ là một con vượt qua lãnh vực cấp 5 tam đầu lang vương cũng để cho hắn mất một phen công phu. Lúc này nếu muốn chém rớt những thứ này linh lộc, sợ rằng lại là khó lại càng khó hơn. Chính là không biết những thứ này linh lộc và tam đầu lang vương tương đối. Ở cụ thể năng lực chiến đấu phương diện lại thuộc về như thế nào tầng thứ. Lại lần nữa trầm tư một hồi sau đó, Lưu Kiệt trong lòng đã có quyết định, trước mặt cái này 12 chỉ nguyên tố linh lộc dĩ nhiên là muốn giải quyết. Dẫu sao như vậy lấy được linh thú máu tươi cơ hội vẫn là vô cùng hiếm có. Xông ra lấy sức một mình đối kháng 12 chỉ vượt qua lãnh vực cấp 5 linh thú. Như vậy ý tưởng dẫu sao là có chút không thực tế. Dẫu sao mình năng lực chiến đấu như thế nào đi nữa ưu tú. Cũng không khả năng một người một ngựa đối kháng mười mấy lần số lượng. Mà Lưu Kiệt nơi suy tính. Liền là như thế nào đem nguyên tố linh lộc dẫn dụ đi ra từng cái kích phá. Ở liên tục hấp thu xong hai giọt linh thú máu tươi sau đó. Giờ phút này Lưu Kiệt tự thân trạng thái vẫn là thuộc về trạng thái tột cùng. Nói làm liền làm. Quyết định chú ý sau Lưu Kiệt đã bắt đầu động, thân hình nhanh chóng ở chung quanh cây cối cao lớn lên không ngừng du tẩu. Đem tự thân thực lực hơi thở hoàn toàn ẩn nặc, Lưu Kiệt vậy vào giờ khắc này nhanh chóng hướng bên trên nhất vậy một con nguyên tố linh lộc đến gần. Đây là một con nhìn qua và phổ thông lộc mặt ngoài không có bất kỳ khác biệt linh thú. Đồng dạng là động vật ăn cỏ giờ phút này vùi đầu ăn uống. Trừ trên mình giật tản ra ngoài khổng lồ linh năng ra. Và trên trái đất lộc cũng giống như nhau. Ai có thể nghĩ đến. Như vậy nhìn qua người vô hại động vật lại là vượt qua lãnh vực cấp 5 siêu cường sinh vật. Thân hình đi tới gần đây trên một thân cây. Giờ phút này khoảng cách cái này nguyên tố linh lộc khoảng cách bất quá mười mấy mét xa. Sở dĩ chọn cái này linh lộc. Cũng là bởi vì làm cho này chỉ linh lộc và đàn lộc nhà địa phương có chút không ăn khớp. Thuận lợi Lưu Kiệt hành động, cửu thiên lôi pháp, một khắc sau, che giấu ở cây cối sau lưng Lưu Kiệt đã động, lấy linh năng làm chất dẫn, Cửu Thiên Lôi Pháp ngay tức thì phát động. Cửu Thiên Lôi Pháp phát động dậy ngay tức thì, nguyên bản bình thường trên bầu trời ngay tức thì tạo thành đạo đạo màu bạc rơi sấm. Những thứ này rơi sấm xanh thành trong nháy mắt, đã toàn bộ hướng phía dưới đập xuống. Mục tiêu chỉ chính là mười mấy mét ra ngoài vậy một con nguyên tố linh lộc. Oanh, rơi sấm từ trên trời hạ xuống. Khoảnh khắc gian chính là nện xuống đất, để cho nguyên bản bằng phẳng màu xanh bãi cỏ đập ra một đạo hố to. Cái này từ trên trời hạ xuống đột nhiên rơi xuống rơi sấm, lại bị cái này nguyên tố linh lộc cho ngay tức thì tránh thoát. Nếu muốn tránh thoát rơi sấm, vẫn là đột nhiên đập xuống. Điều này cần như thế nào? Tốc độ phản ứng đã hoàn toàn vượt qua phổ thông năng lực người phạm vi. Tối thiểu Lưu Kiệt cũng không thể bảo đảm nếu như là mình có thể hay không tại chưa có báo động. Trước dưới tình huống hoàn toàn tránh thoát. Bất quá trước mặt cái này một con linh thú thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 tầng thứ. Nghĩ như vậy thì hoàn toàn nói thông. Một đạo rơi sấm không có đập trúng nguyên tố linh lộc. Lưu Kiệt cũng không có trông cậy vào nhất kích đem đánh ngã. Mà phát động dậy lôi pháp mục đích không hề chỉ là lấy rơi sấm công kích cái này con linh thú. Oanh oanh oanh oanh, né tránh qua Lưu Kiệt đạo này lôi pháp công kích, còn có càng hơn sau phát tới sấm sét theo sát phía sau. Đạo đạo rơi sấm giống như dài ánh mắt vậy, nhắm thẳng vào cái này nguyên tố linh lộc vị trí. Khoảnh khắc gian, đạo đạo rơi lôi công kích nện ở đất đai trên, tiếng nổ âm bên tai không dứt. Rơi sấm bên trong, cái này một con nguyên tố linh lộc thân hình không ngừng né tránh. Giống như võ giả vậy ở nơi này khối trên đất bằng toát ra. Rơi sấm từng cơn, loại này rơi sấm có thể không tầm thường thời tiết như vậy ngắn ngủi dừng lại. Dẫu sao là Lưu Kiệt lấy linh năng dẫn động phát bắt đầu công kích. Tiếng sấm nổ ầm, còn đang kéo dài không ngừng công kích. Mục tiêu chỉ có vậy 12 chỉ nguyên tố linh lộc ở giữa vậy một con. Cái này đáng thương nguyên tố linh lộc căn bản không biết phát sinh cái gì. Giờ phút này cũng chỉ có thể không ngừng lên đường né tránh rơi lôi công kích. Trên bầu trời dị tượng rõ ràng không có ở đây nó cân nhắc phạm vi bên trong. Giờ phút này trở thành rơi lôi mục tiêu. Ngay tức thì bị chung quanh những thứ khác 11 chỉ nguyên tố linh lộc ngăn cách ra. Giống như là bị chê vậy. Ngoài ra 11 chỉ nguyên tố linh lộc giờ phút này cách thật xa. Chỉ là mình không dính vào cái này sấm sét công kích. Sấm sét đan sen, trong chốc lát lại không có bất kỳ dừng lại ý nghĩa. Tựa hồ là rơi lôi thường xuyên đưa tới cái này một con linh lộc không nhịn được. Ở rơi sấm không bao giờ ngừng nghỉ đánh dưới. Cái này một con nguyên tố linh lộc rốt cuộc chạy ra linh bầy thú phạm vi. Hướng bắc phương rừng cây phương hướng nhanh chóng trốn lùi chạy ra ngoài. Cửu Thiên Lôi Pháp mặc dù không có chính diện công kích được cái này một con nguyên tố linh lộc trên mình, nhưng lại đem từ nơi này linh đàn lộc bên trong hấp dẫn đi ra. Một điểm này đang nghênh hợp Lưu Kiệt tâm lý. Cũng chính là Lưu Kiệt làm như vậy nguyên nhân. Nhìn cái này một con từ từ đi xa nguyên tố linh lộc. Một bên kéo dài vận chuyển trong cơ thể linh năng duy trì không trung không ngừng nện xuống rơi sấm. Lưu Kiệt thân hình theo sát lên. Hướng cái này một con nguyên tố linh lộc bỏ trốn phương hướng đuổi theo. Giống nhau, vì không đưa tới những thứ khác nguyên tố linh lộc chú ý. Lưu Kiệt thời khắc chú ý tự thân hơi thở che giấu. Vậy đề phòng bốn phía động tĩnh khác. Từ đầu chí cuối, trừ vượt qua lãnh vực cấp 5 có tốc độ ra, nguyên tố linh lộc từ đầu chí cuối cũng không có hiển lộ ra những thứ khác bất kỳ bản lãnh. Một điểm này Lưu Kiệt trong lòng giống vậy chú ý. Nếu như từng cái kích phá kế hoạch thành công thành lập, như vậy thành công giải quyết hết cái này 12 chỉ nguyên tố linh lộc có lẽ còn thật không phải là vấn đề lớn lao gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https